Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, C110 mộng tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh xong, bởi vì Triệu Tân An, Son đều do ghép đội ngẫu nhiên mà gặp, hai người bị hệ thống tự động đẩy đi ra, nhưng chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương cùng Tả Vi Vũ tổ đội ba người, vẫn lưu lại trong phòng. Diệp Thiếu Dương cười khen, Tiểu Vũ sáu nha, Combat Chipper Q, MVP. Tổng kết trận, tỷ lệ tấn công của Tả Vi Vũ vượt qua 45-6-0-3, chiến tích cực kỳ đẹp. Ở thời điểm càng về cuối trận chỉ cần xạ thủ không bị giết, Combat tổng sẽ tương đối khả quan, thậm chí có đôi khi tự bản thân có thể nghịch chuyển thế cục. Đây cũng là nguyên nhân lần trước cùng Nguyệt Ảnh thi đấu, Diệp Thiếu Dương sắp chết cũng muốn giết chết Tả Vi Vũ. Tả Vi Vũ nghe thấy Diệp Thiếu Dương khen hắn, vội khiêm tốn mà nói. Là do cậu chơi SP bảo vệ tốt không thì tôi đã sớm bị đối diện giết 7-8 lần rồi. Diệp Thiếu Dương nói, không tới mức đó đâu, cậu di chuyển vẫn là rất xấu, sử dụng tốc biến rất nhanh nhẹn. Mọi người đều mở phát sóng trực tiếp, cũng không tiện đánh giá tuyển thủ Hàn Quốc, trong lòng biết là đủ rồi. Chỉ là đấu ranh thắng một ván, cũng không phải thi đấu chính thức, không cần thiết phải tuyên dương bốn phía. Tạ Vi Vũ nói sang chuyện khác, tiếp tục đánh ranh. Diệp Thiếu Dương không muốn để người khác nhìn được đội hình mà cậu cùng Chỉ Sóc đã lén luyện. Bọn họ đi ba người quá dễ đụng phải cao thủ quốc tế. Ván vừa rồi đánh đến hồn bay phách lạc, không bằng trước tiên hoãn lại một chút. Phát sóng trực tiếp cũng không quy định nhất định phải đánh ranh. Diệp Thiếu Dương nói, nếu không chúng ta đánh giải trí đi. Tạ Vi Vũ tán đồng mà nói, được nha, cậu muốn chơi hình thức giải trí nào? Diệp Thiếu Dương nói, clone, hình thức nhân bản, Chỉ Sóc. Hắn trước nay chưa từng chơi hình thức giải trí, kỳ thật thần chiến trừ thi đấu xếp hạng ra, còn có một ít chế độ giải trí hình cho mọi người tiêu khiển, ở chế độ giải trí cho dù thắng thua, tích phân đều không ảnh hưởng gì. Chế độ clone cũng là một trong số đó, sau khi vị trí số 1 bên ta sao chọn anh hùng các vị trí khác cũng sẽ tự động chọn vị anh hùng đó, cả 5 người giống nhau như đúc, sau đó sẽ đánh với 5 vị anh hùng giống nhau của team đối diện, vẫn chia 3 đường top mid bot. Đánh tan nhà chính là thắng. Chỉ Sóc đối với loại đấu giải trí này không có hứng thú, nhưng Diệp Thiếu Dương muốn chơi, hắn đương nhiên nguyện ý chơi cùng. Vì thế Chỉ Sóc yên lặng ấn chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương thay đổi loại phòng đấu rank thành phòng giải trí, click mở chế độ người nhân bản, rất nhanh đã ghép đội thành công. Ván này Chỉ Sóc ở S1, bắt đầu từ hắn chọn anh hùng. Chỉ Sóc hỏi, chọn cái gì, cách chương.